Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, ta có 3 cái điều kiện. Lão hòa thượng cầm Ngô Tiện Thỉnh tới rồi chùa Miếu Hậu Viện Xương Phòng. Nơi này là chuyên cung các hòa thượng cư ở cùng nghỉ ngơi địa phương. Trước nay không mở ra cho người ngoài, cũng sẽ không cho phép người ngoài nhập bên trong, đặc biệt là nữ nhân. Hôm nay xem như đối Ngô Tiện cùng An Ca bọn họ mở ra tiền lệ. Có thể thấy được lão hòa thượng đối Ngô Tiện coi trọng cỡ nào. Sứ giả, ngài thỉnh ngồi. Lão hòa thượng cầm Ngô Tiện Thỉnh ngồi xuống, còn nhường tiểu sa di cho bọn hắn châm trà. Ngô Tiện lòng tựa như gương sáng. Đối với hắn khách khí như vậy, tất nhiên có ý đồ. Đại sư, ngươi có lời gì không ngại nói thẳng. Ngô Tiện xưa nay không yêu vòng vo nói chuyện, uống một hớp trà liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão hòa thượng vội không dám làm nói. Tại sứ giả trước mặt, lão tăng không dám gánh đại sư chi danh. Được rồi đi, nơi này cũng không người ngoài, liền không cần sứ giả kêu. Trực tiếp gọi ta Ngô Tiện liền thành. Ngô Tiện xua tay nói. Lão hòa thượng cũng không xấu hổ, tôn xưng nói: Ngô tiên sinh. Ngô Tiện ừ một tiếng, ý bảo hắn có chuyện tiếp theo nói. Ngô tiên sinh, ngươi xem chúng ta có thể hay không hợp tác một chút. Lão hòa thượng lại tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngô Tiện vui một chút, hắn phía trước còn tìm Nguyệt lão miếu giải đoán Xâm đại sư hợp tác đâu. Cái này đảo mắt liền đến phiên đưa Tử Quan Âm miếu đại sư tìm hắn hợp tác rồi. Hợp tác cái gì? Hợp tác thế nào? Ngô Tiện trong lòng vui tươi hớn hở, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hỏi. Lão hòa thượng lập tức nói ra: Ngô tiên sinh có thể trị càng không dựng không dục thần dược. Lão tăng nơi này lại có đưa Tử Quan Âm cung phụng. Chúng ta nếu là hợp tác rồi, tất nhiên có thể để trong này khách hành hương không ngừng. Khách hành hương nhiều, vật này không phải cũng nhiều. Nói lão hòa thượng là một cái niết tiền động tác. Ngô Tiện đã hiểu, lại bất động thanh sắc hỏi: Kia như thế nào phân? Lão hòa thượng rất hiểu chuyện, so một cái chia 5 năm thủ thế. Một nửa như thế nào? Một nửa. Nhị thất suy thanh âm: Người lão hòa thượng này rất sẽ tính sổ a. Chúng ta Ngô Tiện xuất thần dược, người cái gì cũng không cần làm liền muốn cầm 5 thành. Nằm mơ đâu. Lão hòa thượng trên mặt lộ xấu hổ, ngượng ngùng nhất tiếu, hung hăng tâm nhượng bộ nói: Vậy 4-6. Nhị thất tiếp tục suy thanh âm. Ngô Tiện cũng không nói chuyện. Lão hòa thượng lại khẽ cắn môi: Tam thất được chưa? Thật sự không thể lại thiếu. Cung phụng một tòa chùa miếu không dễ dàng, mỗi ngày đều là tiền. Cái này một sân tăng nhân còn muốn ăn cơm. Ngô Tiện thấy lão hòa thượng nhường đến cùng, liền cười âm nói ra: Đại sư, ta này bằng hữu dụ dỗ ngươi đâu. Ngươi yên tâm, khách hành hương quyên dầu mè tiền ta một phân đều không cần. Ngươi có thể toàn bộ lấy tới cung cấp nuôi dưỡng chùa miếu cùng tăng nhân. Nhưng ta có mấy điểm yêu cầu ngươi cần thiết làm được. Nếu không bắt trước ta sẽ không cung ứng thần dược cho ngươi. Lão hòa thượng nghe lời này một cái, liền tinh thần đại chấn, vội nói: Ngươi nói, ta tất cả đều đáp ứng. Đệ nhất, không thể đánh đưa tử canh cờ hiệu giả danh lừa bịp. Đệ nhị, không thể là nhiều kiếm tiền quá phận đề cao chùa miếu tiền nhan đèn. Thứ ba, đưa tử canh không thể mỗi người đều đưa. Một tháng đưa tặng nhân số không thể vượt qua 3 cái, mà cần thiết đưa cho khẩn cấp người yêu cầu. Không thể bởi vì ai ra tiền nhiều liền đưa cho ai. Ngô Tiện nghiêm túc đưa ra 3 điểm yêu cầu, là kiếm công đức điểm. Hắn là yêu cầu cùng lão hòa thượng hợp tác, nhưng là cũng cần thiết bảo đảm không thể quá rêu rao. Càng không thể nhường lão hòa thượng mượn đưa tử canh điên cuồng gom tiền. Thứ này cũng cần thiết đưa cho đặc biệt người yêu cầu mới có thể kiếm được công đức điểm. Ngô Tiện vừa mới dùng mạnh bà chi nhãn nhìn hạ lão hòa thượng, phát hiện lão hòa thượng này tuy rằng tham tiền điểm, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt, ở phụ cận đây danh tiếng cũng không tồi. Hắn thu lưu tăng nhân đều là không nhà để về người đáng thương, còn đã từng nuôi lớn qua mấy cái cô nhi, bản chất không phải người tham của, chỉ là nuôi sống cái này một chùa miếu hòa thượng, chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền. Người như vậy, người chỉ cần nhường hắn đói không, hắn sẽ không bởi vì là tham tài mà làm ra thất thường gì sự. Ngô Tiện đối cái này cũng liền thả tâm, cũng dám hợp tác với hắn. Nếu không bắt trước, Ngô Tiện tình nguyện không kiếm những cái này công đức điểm, cũng vạn không dám hợp tác với hắn. Lão hòa thượng nghe xong này tam điểm yêu cầu, liền suy xét đều không suy xét, liền trực tiếp đáp ứng. Ngô tiên sinh, người cứ việc yên tâm, lão tăng là người xuất gia, không phải cái kia tham tài đồ đệ, người yêu cầu này tam điểm, lão tăng nhất định có thể làm được. Ngô Tiện gật đầu, cấp lão hòa thượng để lại một chiếc điện thoại. Đây là mã số của ta, chờ ngươi gặp được có yêu cầu đưa tử canh người liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cho ngươi đưa tới. Lão hòa thượng vội nhường tiểu sa di nhớ kỹ Ngô Tiện số điện thoại, cũng cầm hào mã số của mình cho Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng lấy điện thoại di động ra nhớ kỹ. Những người khác nhìn đến hòa thượng còn dùng tay cơ, như thế nào đều cảm thấy có điểm không khỏe cảm. Bất quá dù sao cũng là xã hội hiện đại, mỗi người đều dùng di động, hòa thượng dùng di động cũng không kỳ lạ. Nghe nói hiện tại hòa thượng còn có thể cưới vợ sinh con đâu. Cái này sự tình liền tính đến đây kết thúc. Ngô Tiện cũng không dám đi cửa chính, bởi vì là nghe tiểu sa di nói còn rất nhiều người chặn chờ ở bên ngoài cầu Ngô Tiện cấp một chén đưa tử canh, bọn họ chỉ có thể từ cửa sau len lén trốn. An ca mấy người kỳ thật trong lòng còn có điểm ngốc đâu. Bọn họ có rất nhiều chỗ không hiểu, tỉ như Ngô Tiện từ nơi nào biến ra đưa tử phù, lại từ nào biến ra đưa tử canh, như thế nào muốn làm sao đều cảm thấy thần kỳ. Nhưng là bọn họ cũng nhìn ra tới Ngô Tiện không muốn nói những cái này, cũng không có hỏi nhiều, chỉ yên lặng cấp Ngô Tiện đánh tới thần bí nhãn. Ngô Tiện này sẽ trong lòng vui dạo dực. Hiện tại không chỉ có còn tại liên tục không ngừng thu lấy được nhân duyên điểm, Nguyệt lão ấn cũng tại liên tục không ngừng hấp thu đến từ Nguyệt lão miếu cùng đưa từ Quan Âm miếu tín ngưỡng lực. Hơn nữa hai địa phương này tín ngưỡng lực đều là bởi vì hắn bản thân sinh ra, dạng này tín ngưỡng lực không chịu khoảng cách ước thúc. Mặc dù hắn rời khỏi nơi này, cũng có thể đủ hấp thu các tín đồ tín ngưỡng lực. Nguyệt lão ấn hấp thu tín ngưỡng lực càng nhiều, thời điểm chiến đấu phát huy uy lực càng lớn. Ngô Tiện cảm giác hạ thứ tái ngộ đến lần trước cái kia thủy nguyên tố thức tỉnh người, hắn đều có thể cùng nàng gậy một đợt chính diện. Mấy người dạo xong rồi Nguyệt lão miếu, lại dạo xong rồi đưa tử Quan Âm miếu, liền chuẩn bị đi địa phương khác đi dạo. Phụ cận còn có một chút mặt khác cảnh điểm, tuy rằng khai thác không tốt, nhưng thắng tại đủ nguyên chất mùi vị, không có người nào vì dấu vết, không khí cũng tốt, thực thích hợp du ngoạn. Ngô Tiện thể lực không thể nghi ngờ là tốt nhất, nắm An Ca Đông đi dạo tây đi dạo, dạo mệt mỏi mấy người liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bất chi bất giác liền bò lên trên mặt khác một ngọn núi đỉnh. Núi này đỉnh còn tu sửa một cái tám nơi hẻo lánh lương đình. Trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài, những người khác mệt thành cầu, bò tại lương đình trên bàn đá nghỉ ngơi. Ta thề, đây tuyệt đối là ta năm nay, không, là 19 năm đến, hoạt động lượng lớn nhất một ngày. Hạ Khắc giơ một bàn tay thở hồng hộc. Nhị thất cười lớn ha ha cười nhạo hắn. Vậy ngươi không được a? Không phải được xưng ước hỏa bao tay thiện nghệ sao? Khó nói ngươi mỗi lần ước hỏa bao đều là 5 phút đồng hồ sao? Khó trách ước xong pháo lúc sau không ai nguyện ý làm bạn gái ngươi. Ha ha ha, Hạ Khắc ngày thanh âm. Nhị thất ngươi đại gia, còn có nữ hài tử ở đâu? Ngươi đừng như vậy, ô được chưa? Cát, cái này ngươi không biết đâu. Hiện tại nữ hài tử so nam hài tử đều ô. Các nàng xem qua phiến, khả năng so ngươi ước qua muội tử đều nhiều. Nhị thất cắt âm thanh, nói xong còn hỏi đến An Ca cùng Lâm Thanh Thủy. Đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.